Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 539, âm ti chư thần phổ. Tiêu Dật Vân cũng đứng dậy, lĩnh bọn họ đi vào rừng trúc, đi tới một tòa bên giếng nước. Nước giếng tràn đầy, không ngừng cuồn cuộn mạo phao, bạch khí đằng đằng, dường như đốt lên thủy giống nhau. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai. Quá một trận ta đi tìm ngươi. Đúng ngươi đạo sĩ kia bao nhiêu cấp? Đã sớm không chơi, không có ý nghĩa. Tiêu Dật Vân thở dài nói. Uổng ta đến âm phủ còn mỗi ngày lo lắng. Đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt phụ thân ngươi. Còn có con trai ngươi. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, kém đứng không vững. Ngay cả Tiêu Lang Quân cũng biết mình có nhi tử. Khi một con kế tiếp chiều nước giếng chung đánh tới, trong nháy mắt biến mất thân hình, luân đáo mã, nhìn, nóng hổi, nước giếng, chần chờ, nhảy xuống, sẽ không biến thành thủy nấu nhục thân chứ. Dưa dưa nói, đây là hóa sinh chi, chuyên môn cho chúng ta loại này hoàn dương hồn phách chuẩn bị. Đi xuống đi ngươi. Hết một cước đem ngựa đá xuống đi, quay đầu hướng về phía Tiêu Dật Vân cười hắc hắc. Tam ca, ta đi a. Tiêu Dật Vân sắc mặt lập tức có không tự nhiên. Quay đầu đi, lãnh đạm nói, đi thôi, để ta đi, tam ca đừng tiễn. Dưa dưa cũng một đầu đâm vào trong giếng, tiến nhập giếng nước sau đó, bên người vẫn chưa cảm giác được nước tồn tại. Mà là dường như đi ở một cái M, thẳng trong sơn động, bốn phía đen kịt, chỉ có nơi cuối cùng có một vòng hình tròn bạch quang. Chân đạp xuống phía dưới, có một loại cảm giác mềm nhũn. Diệp Thiếu Dương đợi được mã cùng dưa dưa, kết bạn đi về phía trước, từ nơi này đi ra ngoài, chính là Dương Gian. Mã hỏi, đạt được xác nhận phía sau, lại hỏi. Muốn đi bao lâu? Cái này hóa sinh trì thông đạo, hợp với âm dương hai giới, nhưng là có chút khoảng cách, cần cái vài chục phút. Diệp Thiếu Dương đáp, dưa dưa vừa đi vừa cảm khái nói, nếu không phải là nghe qua hóa sinh trì chuyện, ta cũng không biết hóa sinh trì ở trong rừng cây kia. Giấu thật là kỹ, đi một hồi, mã hỏi, không đúng Diệp Tử. Trước khi lão Quách không đi âm quá sao, dường như trực tiếp liền lên đến, không đi cái này địa phương à. Hắn là từ không gian liệt phùng đi vào, cũng là từ không gian liệt phùng đi ra. Chúng ta cách đây gần, đương nhiên đi nơi đây dễ dàng hơn. Mã, ồ, một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, vội hỏi, đúng, mới vừa cái kia mặt trắng, hình như là game online. Truyền kỳ, Diệp Thiếu Dương cười cười. Hắn năm đó đi Dương Gian khảo sát nhân gian đạo môn tình huống. Ở Mao Sơn ngây người qua một cái nguyệt. Ta khi đó mười mấy tuổi. Thích chém truyền kỳ. Hắn mỗi ngày bám vào trên người ta. Theo ta cùng đi internet. Xem ta đánh. Mã khiếp sợ. Cảm thấy một trận mất trật tự. Quỷ sai. Cư nhiên nhìn ngươi chơi võng du. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nếu không, chúng ta quan hệ làm sao tốt như vậy, nghĩ đến chuyện lúc trước, bội cảm buồn bực nói, cũng là nên ta xui xẻo, gặp phải hai pháp vương cái kia ngớ ra, luân hồi ti chịu đại đế trực tiếp quản hạt, bên trong quỷ sai đều nghiêu vô cùng, người nào mặt mũi của cũng không cho, đổi thành nha môn khác, đâu cần muốn đánh nhau. Mã ngẫm lại, nói, ta nghe mặt trắng, Diệp Thiếu Dương quay đầu mắng, ngươi chỉ để ý gọi hắn mặt trắng, ta cho ngươi biết, hắn người này lỗ tai trường, bất định nghe được, đường cái, trách tích, hắn còn có thể đuổi theo chém ta hay sao? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, hắn sẽ không tới chém ngươi, tối đa tìm được ngươi sổ sinh tử, cho ngươi giảm 10 năm dương thọ. Mã tại chỗ đứng lại, ngây người một lát, nghiêm mặt nói, kỳ thực hắn rất tuấn tú, so với Lý Dịch Sơn còn xuất, hơn nữa bình dị gần gũi, Mặc dù mới nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng ta lập tức liền sùng bái khởi hắn. Một bên cầm con mắt quét bốn phía, rất sợ Tiêu Dật Vân tránh ở cái gì địa phương nghe. Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa tại chỗ nôn mửa. Khái khái, nghiêm chỉnh, Mã cũng có không có ý tứ. Nhanh lên đổi lại trọng tâm câu chuyện. Trước hắn, ngươi là Phong Đô Đại Đế đệ tử. Nếu không, ngươi cho rằng Phong Đô Đại Đế làm gì giúp ta? Diệp Thiếu Dương cười đắc ý. Phong Đô Đại Đế còn có một cái thân phận là Đạo Môn Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Xem như là ta tổ sư ra, dù thế nào cũng phải giúp nổi ta một. Mã không nói gì, trách không được ngoại trừ Luân Hồi Ti, Diệp Thiếu Dương tại địa phủ có thể hoành hành vô kỵ. Cảm tình còn có một cái như bức tổ sư ra bảo hộ. Thế nhưng, vậy tại sao Diệp Thước xuống phía dưới gây chuyện thời điểm Phong Đô Đại Đế không ra tay đây? Diệp Thiếu Dương nói, người biết nhân gia là Đại Đế, làm sao có thể tùy tiện đối với một cái quỷ xuất thủ? Âm ti là có quy củ, các nha môn các ti kỳ trước, tuyệt không có thể xen vào việc của người khác, nếu không, vạn nhất bị người điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ? Chỉ cần địa phủ không bị người công phá, đừng Phong Đô Đại Đế không thể ra tay, chính là Thập Điện Diêm Vương cũng không có thể tùy tiện ra tay với quỷ hồn. Mã hoãn chậm thủ lĩnh, lại tựa như có điều ngộ ra, càng đi về phía trước một đoạn, nhịn không được hỏi, để hỏi ngươi lần trước không vấn đề a. Âm ti rốt cuộc ai lớn nhất? Phong Đô Đại Đế, Diêm Vương gia, còn có Địa Tàng Vương Bồ Tát, đều là quan hệ như thế nào? Ngươi xem ta đây cũng tới âm phủ đi qua một lần. Kiến thức nhiều như vậy, biết nhiều hơn một cũng không quan hệ. Ngươi hãy cùng ta đi, nếu không, ta thiên thiên vấn ngươi. Diệp Thiếu Dương lo lắng hắn thực sự mỗi ngày cầm vấn đề này đến ma kỳ. Bản thân, hơn nữa nhìn xem phía trước còn có một giai đoạn, làm đi cũng là đi, không bằng nói giải buồn. Vì vậy nói, âm phủ Phong Đô Đại Đế lớn nhất, phía dưới là Thập Điện Diêm Vương, trong đó Sở Giang Vương các loại thất điện lão đại, đều là trông giữ địa ngục hoặc là trấn thủ nhất phương quỷ vực. Chân chính ở trong nha môn quản sự chính là Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, xưng là Tam Vương. Cùng cái này Tam Vương cùng cấp bậc, chính là Thôi Phủ Quân phán quan. Thôi Phủ Quân tọa trấn thiên một dạng điện, trường quản sổ sinh tử, cũng chẳng khác nào trông coi nhân gian hàng tỷ sinh linh sinh lão bệnh tử. Quyền lực lớn nhất, một dạng quỷ hồn sau khi chết, trước phải đến cái kia đưa tin. Nếu như tử kỳ cùng nguyên nhân cái chết cùng sổ sinh tử ăn ảnh cùng, liền có thể gạch bỏ, nên đầu thai liền phát hướng Luân Hồi Ti. Nếu có nghi muốn điều tra, liền viết rõ nghi, phát hướng Thận Trọng Ti. Tần Nghiễm Vương sẽ phái quỷ sai đi vào điều tra, viết ra báo cáo, sau đó đem quỷ hồn phát hướng Diêm Vương Điện. Từ Diêm La Vương đến thẩm vấn, biết rõ tình tiết vụ án phía sau, ác quỷ căn cứ hành vi phạm tội, phát hướng bất đồng địa ngục thụ hình, thiện quỷ phát hướng Luân Hồi Ti, từ Chuyển Luân Vương sắp xếp vào bất đồng luân hồi đạo. Cái này ba bộ môn, đại thể tương đương với nhân gian công kiểm pháp, chỉ là quyền lực phân phối lấy chồng gian không thái nhất dạng. Người cũng không nhất định biết quá nhỏ. Trong Tam Vương, Diêm La Vương quyền lực lớn nhất, trưởng quản hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện, bởi vì phụ trách điều tra cùng thẩm phán, sở dĩ công vụ bề bộn, thường thường phái người đến dương gian tầm bắt người kiểm chứng, đi âm ti đối chứng, sau đó còn trả về. Những công việc này người có thanh tỉnh phía sau còn có lưu lại ký ức, tai miệng tương truyền, sở dĩ ở nhân gian cùng phán quan giống nhau nổi danh. Hắc bạch vô thường cùng nghiêu đầu mã diện nổi danh cũng là một cái đạo lý. Ngoại trừ cái này, Tam Vương một xử, Âm ti còn có một vị đại ca, chính là Trung Quỳ Thiên Sư. Người này trường quản thập vạn thiên binh, cái gì cũng không làm, chỉ phụ trách chiến tranh, không đánh giặc thời điểm, thỉnh thoảng cũng hiển linh đến nhân gian đi dạo, khảo sát nhân gian pháp sư tình huống, tiện thể bắt quỷ hàng yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.